Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, cố nhân tại phủ. Thật sự thật xin lỗi Kỳ lão đạo còn đang chờ giải cứu đâu, chính mình lại đang ngủ ngon, mặc dù vẻn vẹn ngủ rồi hai hồi, cũng đã ước chừng qua hai cái nhiều tháng, nhớ kỹ lúc trước rời đi Hữu Hùng thời điểm. Chưa tới 3 tháng, bây giờ lại là 6 tháng cuối. Trong nháy mắt sắp tới 4 tháng trôi qua rồi, mà nhiều chuyện đều không đầu mối. Nghĩ muốn tại còn sót lại trong vòng 8 tháng lấy được thần kiếm tu vi trúc cơ, lại tiến về bên ngoài mấy vạn dặm Tử Định Sơn giải cứu Kỳ lão đạo. Thời gian không chờ đợi ta a. Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, không lo được có người dẫn đường, trực tiếp vượt lên trước mấy bước vòng qua gò núi, lại xuyên qua uốn lượn quanh co thềm đá, đi vào rồi một mảnh khoáng đạt núi bãi phía trên. Nơi đây chính là Xích Hà Phong phía trước núi. Tại núi kia sườn núi treo đá phía trên, xanh ngắt bóng bẩy, ở giữa có ban công phòng xá cùng động phủ đình viện, phân biệt là giám viện, pháp đường, kinh đường, lễ viện, Vân Thủy đường chỗ tải, mà các đại đường khẩu cũng không trưởng lão tọa trấn, chỉ có một ít trúc cơ chấp sự cùng vũ sĩ đệ tử đóng giữ. Tại đối diện hướng tây vài dặm bên ngoài một tòa ngọn núi, chính là lúc đến Linh Hà Thai, bởi vậy tây bắc 300 dặm chính là Linh Hà Sơn chủ phong, Xích Hà Phong, mà đi về hướng đông hơn 150 dặm vì Hồng Hà Phong. Lại đi trăm dặm thì là Ngọc Tỉnh Phong. Linh Hà Sơn có ngàn núi vạn phong mà nói, mà lại lâu dài có mây mù ánh sáng bao phủ, nghĩ muốn phân biệt mánh khóe cũng không dễ dàng, mà chỉ cần nhớ kỹ trong đó chân vạc mà đứng ba đạo chủ phong, ngược lại không lo lắng mất phương hướng. Vô Cứu đứng phía trước núi một khối vách đá phía trên, trông mong nhìn về nơi xa. Chốc lát hắn tin miệng gọi nói, vì sao lớn như vậy Xích Hà Phong không gặp được mấy người bóng đâu? Huyền Ngọc nha, ta đang tra hỏi ngươi đây. Đây là Linh Sơn, tị thế chỗ tu luyện, mà không phải phàm tục giữa phiên chợ, không có cái gọi là rộn rộn ràng ràng. Huyền Ngọc đứng tại không xa nơi, còn từ có chút buồn bực, đột nhiên bị người gọi thẳng tên Húy, giận nói, làm can, ta là tiền bối, ta như xưng hô ngươi là tiền bối, lại đem gia sư đưa vào nơi nào? Ngươi khó nói cùng gia sư đồng dạng tu vi, đồng dạng địa vị. Vô Cửu hỏi vặn hai câu, nhảy xuống vách đá, nhanh chân mà đi, cất giọng nói rằng, tiên môn quy củ, lúc này lấy tu vi luận tôn ti, làm sao trưởng môn đệ tử chỉ có một cái? Ta chính là nghĩ muốn khiêm tốn cung kính cũng không được a. Còn nữa nói rồi, mấy vị trưởng lão từng vì sư huynh đệ, bây giờ lại là tu vi khác biệt, lẫn nhau xưng hô trên cũng không thấy có ai tận tâm. Người Huyền Ngọc cần gì phải tục nhân tục niệm đâu, thật là không có đạo lý. Hắn có chút lải nhải, giống như là tại nói một mình, mà giáo huấn giọng điệu bên trong lại mang theo vài phần khoe khoang cùng đắc ý. Kỳ lão đạo, tục nhân tục niệm, dùng tại nơi đây cũng coi là hoạt học hoạt dụng. Huyền Ngọc trợn trắng mắt, nôn rồi miệng khó chịu, phất ống tay áo một cái đi theo, mặc niệm một tiếng, tiểu nhân càn rỡ, mà Vô Cữu dẫm chân xuống. Hiếu Kỳ quay đầu, ta quay về Linh Sơn, rầm rộ chưa bao giờ có. Vốn nên ngũ đại trưởng lão nghênh đón, tại sao thiếu rồi một cái? Vị này là đang giả bộ hồ đồ, vẫn là tại làm người buồn nôn đâu? Linh Hà Sơn tứ đại trưởng lão đồng thời hiện thân, cũng không phải là nghênh đón, mà là vì rồi thần kiếm duyên cớ. Về phần vì sao thiếu rồi một cái, liền không nói cho ngươi. Huyền Ngọc có lòng trào phúng hai câu, lại phát giác người nào đó có ý khác. Dưới cằm hất lên quay mặt qua chỗ khác, đến rồi một cái hờ hững, Vô Cửu biết rõ chính mình yêu cầu không phải người, chẳng hề để ý, xoay người rời đi, trong miệng y nguyên không nhàn rỗi. Huyền Ngọc, ngươi từng đem ta đả thương, ta còn không có quên đâu. Ngươi như còn dám trong tối giở trò xấu, sư phụ ta trở về cái thứ nhất liền không tha cho ngươi. Chỉ có nội tâm sợ hãi người, mới sẽ ngoài mạnh trong yếu. Huyền Ngọc mạnh đuổi lấy trong ngực phiền muộn, chậm rãi sau đó mà đi. Hắn nhìn lấy cái kia để cho người ta chán ghét bóng lưng. Cân nhắc lần này trông giữ bồi bảo vệ chân chính dụng ý. Ra vẻ nhẹ nhõm nói, Diệu Kỳ môn chủ đã nhưng muốn bế quan tu luyện, sao không sớm ngày trở về tiên môn? Vô Cửu cũng không quay đầu lại, sát có nói chuyện nói, hừ, sư phụ từng bị người ám hại, đến nay canh cánh trong lòng, cho nên để ta đến đây điều tra rõ ràng, để đến lúc đó tính nợ cũ. Huyền Ngọc rên khẽ một tiếng, không còn mở miệng. Ngoài trăm trượng trên sườn núi, đứng sừng sững lấy một tòa thạch đình, còn có hai trung niên nam tử, khoanh chân nhắm mắt ngồi ở một bên. Vô Cửu thẳng đi đến thạch đình trước, hai người nam tử đứng dậy xin đợi. Vô Cửu chuyện đương nhiên nói, thỉnh cầu mở ra trận pháp, ta muốn đi trước Tử Hà Phong, e sợ cho đối phương không biết mình. Hắn lại vỗ ngực một cái, ta chính là trưởng môn đệ tử, hai vị trông coi trận pháp đệ tử cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Lại đứng đấy bất động, trong đó một vị tướng mạo lão thành chắp tay, phân trần nói, vô sư huynh đại danh sớm đã truyền khắp Linh Hà Sơn. Đã là không ai không biết, không người không hiểu, bất quá, hắn nhìn hướng sau đó mà tới Huyền Ngọc, khó xử nói. Vô sư huynh khắp nơi đều cũng đi được, duy chỉ có Tử Hà Phong không được. Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, không hiểu nói, vì sao? Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên quay người, Huyền Ngọc, là không duyên cớ là ngươi. Huyền Ngọc đi tới gần, trông coi trận pháp đệ tử chỉnh tề khom người thi lễ. Hắn khoát tay áo, vô tội nói, này chuyện không liên quan gì đến ta, mà là Diệu Nguyên sư thúc cùng mấy vị trưởng lão lập xuống quy củ. Nên biết rõ Tử Hà Phong chính là tiên môn trọng địa. Nếu không có đồng ý, chính là bản môn đệ tử cũng không thể bước vào nửa bước. Quả nhiên, lại là Diệu Nguyên cái kia lão gia hỏa giở trò xấu. Mà Kỳ lão đạo có bàn giao, thần kiếm ngay tại Tử Hà Phong tàng kiếm các bên trong. Nếu như không đi được Tử Hà Phong, ta lại như thế nào lấy được thần kiếm? Vô Cửu không cam lòng coi như thôi, tức giận nói, ta chính là trưởng môn đệ tử, vốn nên ở tại Tử Hà Phong, bây giờ lại bị gắn ở cái bóng lạnh lẽo địa phương. Quá khi dễ người, ta muốn mạnh mẽ xông tới Tử Hà Phong, tìm mấy vị trưởng lão nói rõ lý lẽ đi. Huyền Ngọc cuối cùng là chờ đến phát tiết oán khí thời điểm. Cười lạnh nói chung ngươi không có truyền tống trận có thể dùng, lại có làm sao bay qua đâu. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, Tử Hà Phong cấm chế trải rộng, mạnh mẽ xông tới không được, nếu không mất đi tính mạng, chỉ coi ngươi có chủ tâm tự sát, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi làm nhân chứng. Ha ha. Vô Cửu rúa mắt một lát, xì nói, phi, người ít hù dọa ta. Hắn lời tuy như thế, nhưng vẫn là xoay người sang chỗ khác. Đã nhưng Tử Hà Phong đi không được, ta muốn đi trước Ngọc Tỉnh Phong. Trông coi trận pháp hai cái đệ tử lúc này không chần chờ nữa. Riêng phần mình lách mình thối lui một bước, đi Ngọc Tỉnh Phong lại là ý gì? Nhìn xem mấy vị cố nhân. Làm gì mượn dùng truyền tống trận đâu, do ta ngự kiếm mang ngươi đoạn đường. Vô Cửu đi đến trong đình, uể oải quay đầu nói, ta sợ ngươi giữa đường đến rơi xuống ngã chết. Huyền Ngọc không lo được phản bác, theo lấy bước vào thạch đình, trận pháp khởi động nháy mắt, sóng vai mà đứng hai người nghiêng đầu nhìn nhau, ánh mắt đụng một cái, riêng phần mình không chịu yếu thế mà hừ lạnh rồi một tiếng. thoáng qua ở giữa, cảnh vật biến hóa, làm trận pháp tia sáng biến mất, một tòa âm u trong huyệt động thêm ra hai đạo bóng người. Mà song phương mới nghĩ hiện thân, liền mãnh liệt mà nhảy ra trận pháp mà vẻ mặt đề phòng. Đợi lẫn nhau phát giác đối phương cũng không đánh lén chi ý. Này mới song song coi như thôi, nơi đây chính là Ngọc Tỉnh Phong truyền tống trận, không người canh giữ, cách đó không xa có cái cửa hang, có lẽ thông hướng Ngọc Giếng chỗ tại Sơn Cốc. Vô Cửu dò xét lấy hang động tình cảnh, nhấc chân chạy lấy cửa hang đi đến, mà Huyền Ngọc lại là gấp đi mấy bước, vượt lên trước ngăn ở cửa hang, vung tay áo bố trí xuống một tầng pháp lực cấm chế. Ngược lại lại vội vàng khoát tay, chậm rãi, Vô Cửu thì ngả lách mình lui về phía sau, đưa tay cầm ra một đạo kiếm khí màu đen. Huyền Ngọc, lúc trước kia bút nợ cũ còn chưa thanh toán, hôm nay không ngại cùng nhau chấm dứt, chỉ cần ngươi giết không được ta, ta tới ngày nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Cũng thật sự là làm khó rồi đã từng một đôi cừu gia. Nếu không có đều có cố kỵ, chỉ sợ sớm liền động thủ đánh rồi bắt đầu. Bây giờ lại muốn kết bạn đồng hành, lẫn nhau đề phòng không thể tránh được. Mà nhưng có gió thổi cỏ lay, ắt phải một cái dương cung bạt kiếm tràng diện. Huyền Ngọc lắc lắc đầu, có chút ít trông mà thèm nhìn lấy kia đem quỷ dị hắc kiếm. Phân Trần nói, ta cũng không ác ý, có chuyện muốn nhờ. Vô Cửu vẻ mặt hồ nghi, thuận tay giấu đi rồi ma kiếm. A, chuyện gì? Huyền Ngọc quỷ bí cười một tiếng. Ha ha, ta đối với ngươi trên thân thần kiếm tuyệt không ý nghĩ xấu, mà ngươi từ mộc thân trong tay giành được một phần công pháp, có thể hay không chia sẻ một hai? Vô Cửu nhãn châu xoay động, mờ mịt nói, cái gì công pháp? Huyền Ngọc trầm ngâm một lát, lên tiếng nói rằng, mộc thân đã từng bái rồi một cái sư phụ, chính là một vị trúc cơ cao thủ, lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà không thể không cải thành quỷ tu. Mộc thân sở dĩ bái rồi vị sư phụ kia, chính là nghĩ muốn đạt được sư phụ hắn một bộ công pháp tên là Thiên Hình Phù Kinh. Theo sư phụ hắn nói, kia bộ công pháp đến từ một vị tiên đạo tiền bối, chỉ cần mộc thân giúp đỡ sư phụ hắn thu nạp tinh huyết, ngưng luyện nhục thân, liền đem công pháp tương truyền, lại bị ngươi nửa đường cướp đi. Chỉ cần ngươi chịu chia sẻ, ta liền dâng lên 20 khối linh thạch, ngày xưa ân oán cũng một bút xóa sạch, như thế nào? Vô Cửu miệng mồm hé mở, hãy còn một mặt kinh ngạc không hiểu, lập tức đưa tay vỗ đầu một cái, giật mình nói, a, ngươi nói là ngày đó khắc vào gia thú trên kinh văn. Huyền Ngọc hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đúng vậy. Vô Cửu phát ra thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày đó kinh văn tại ta mới tới Linh Sơn thời điểm, liền bị người đoạt đi rồi. Huyền Ngọc ép sát không bỏ, ai? Vô Cửu đưa tay gãi lấy dưới cằm nghĩ nghĩ, trần chờ nói, nhớ kỹ đó là một vị trúc cơ cao thủ, gọi là Thường Tiên, có lẽ là cướp đi kinh văn băn khoăn, liền đem ta dẫn tới Linh Sơn dưới chân. Huyền Ngọc chăm chú nhìn Vô Cửu nhất cử nhất động, thấy đối phương không giống giả mạo, sắc mặt một hồi biến ảo, lập tức giống như là có rồi quyết đoán, lại nói, ngươi có dám cùng hắn đối chất nhau? Vô Cửu rất là oán giận, lớn tiếng ưng nói, có gì không dám, ta bị hắn cướp đi bảo vật, khiến cho mộc thân dây dưa không ngớt, tức thì bị ngươi đả thương, mới không thể không chạy ra Linh Hà Sơn, ta vẫn còn muốn tìm hắn tính sổ đây. Huyền Ngọc nhấc tay nói, như thế liền tốt, quay đầu ta liền cùng ngươi tiến đến tìm hắn. Bất quá, hắn ánh mắt lóe lên, xâm nhiên lại nói, này chuyện ngoại trừ ngươi ta cùng mộc thân, Thường Tiên bên ngoài, không được để người ngoài biết được, nếu không rước họa vào thân, chỉ sợ ngươi trưởng môn đệ tử thân phận cũng không thể nào cứu được ngươi. hắn đe dọa về sau, ném xuống lạnh lùng thoáng nhìn, này mới triệt hồi cấm chế, quay người đi ra cửa động, mà Vô Cửu Huy là lặng đứng nguyên nơi, chân mày khẽ hất, vẻ mặt như có chỗ nghĩ, lập tức miệng mồm nổi lên một vòng không thể phỏng đoán mỉm cười. Chốc lát, hắn lung lay khoan thai chậm rãi bước đi thong thả xuất động bên ngoài. Vừa lúc buổi chiều thời gian, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, ngay phía trước sơn cốc, quen thuộc y nguyên, lều cỏ, ngọc giếng sơn động, còn có bốn phía tươi tốt cỏ cây, cùng vòng quanh núi thềm đá, cũng đều là hôm qua như cũ. Ân, ta lại trở về rồi, lại không biết cố nhân tại phủ. Vô Cửu run lên áo sợi, nhấc chân hướng về phía trước đi. Huyền Ngọc đã đến rồi lều cỏ trước, hai cái canh giữ đệ tử hiện thân nghênh đón, trong đó một cái người trẻ tuổi mang theo đầy mặt ủy khuất tại chắp tay thi lễ, cũng miệng nói sư phụ. Vô Cửu thấy rõ ràng, hét lớn một tiếng, Mộc Thân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?